đưa tay đỡ Hoàng Minh dậy. Kiếm Tu thầm đánh giá hắn. Hắn là người có chí khí, trọng tình nghĩa, chẳng phải lúc trước hắn đã hai lần cứu mạng mình đấy sao? Nghĩ tới đây Kiếm Tu gật đầu hài lòng, nhưng có lẽ một phần lão cũng tiếc gốc dược thảo và viên linh đơn đã cho Hoàng Minh ăn. Hoàng Minh nếu biết chắc hắn khóc không ra nước mắt à. Ở một nơi xa, cơn gió nào đưa nữ hoa thánh nhân tới tệ xá của ta vậy? Một nam nhân trung niên giọng cười đùa lên tiếng. Huynh trưởng đừng đùa nữa. Muội chẳng qua có chút việc, tiện thể ghé sang đây thăm huynh trưởng và hai vị bằng hữu của huynh thôi. Hai vị đó không ở đây sao? Nữ tử lên tiếng, nếu như Hoàng Minh có mặt ở đây có lẽ hắn sẽ nhìn ra. Nữ tử này chính là Lam Tuyền, cả hai người đều ra ngoài có việc, hôm nay muội có việc gì mà phải cải trang để ra ngoài. Chẳng qua là một yêu tộc quấy nhiễu dân chúng, nên muội mới tới để thu thập thôi. Bất quá cũng thả hắn đi rồi. Nói rồi nàng vung tay. Cả khuôn mặt nàng lập tức biến đổi. Nếu nói lúc trước nàng là một nữ tử thanh tao, dịu dàng, thì bây giờ nàng lại giống như yêu nghiệt có thể mê hoặc tất cả mọi thứ. Đôi mắt nàng như muốn hút tất cả vào trong. Yêu tộc ta bây giờ càng ngày càng suy thoái. Không còn hưng thịnh như trước kia nữa. Bây giờ tộc nhân đa phần đều thành yêu quái ra hại bạch tính. Người trung niên thở dài nói, bây giờ không phải là trước kia nữa. Thời đại bây giờ là của nhân loại, yêu tộc, ma tộc hay ma thần tộc đều đã là dĩ vãng. Mọi việc cứ thuận theo tự nhiên, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt tộc nhân của mình là được. Nói xong nàng đứng dậy và từ biệt huynh trưởng của mình. Tới đây có ai biết hai người này là ai không? V. Cách chương.